Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chương 81: Bổn tọa bất quy. Cùng lúc đó, lầu ba Nho Phong môn ghế lô, Diệp Phong tích trường thân ngọc lập, đứng ở trạm rỗng âm khắc đồng hoa, hoa văn điêu lan biên. Cũng là cau mày, môi nhấp thành hơi mỏng một đạo: "Diệp công tử, Từ trưởng lão làm chúng ta tới mua chính là kia đem thần võ. Ngài nếu là thật sự muốn trục giới điệp cốt mỹ nhân tịch, chỉ sợ đến lúc đó dư tiền không đủ." "Không sao, ta chính mình ra chính là." Tả hữu thấy Diệp Vong Tích khăng khăng như thế, âm thầm cho nhau nhìn nhìn, liền không hề lên tiếng. Hiên Viên Các nhị các chủ giòn nói: "Điệp cốt mỹ nhân tịch 1000 vạn kim khởi. Chư vị tiên quân nhưng tăng giá cạnh mua, 1100 vạn, 1200 vạn, lầu một ồn ào một trận cao hơn một trận, giá nhanh chóng tiêu thăng, 1900 vạn, ta ra 2500 vạn, nháy mắt kết cao 600 vạn, làm không ít tu sĩ đều lực bất tòng tâm, lắc đầu ngồi xuống. Lúc này lầu hai mấy cái nhã tọa bạc thiêm sôi nổi lạc đến Hiên Viên các chủ trước mặt. Nàng tận mẫn mà nhất nhất tiếp, theo thứ tự kẹp ở khe hở ngón tay gian, giống như triển khai quạt xếp giống nhau, mở ra những cái đó viết giá cả bạc thiêm money, hiện nay tối cao nhị các chủ duyệt sau. Rõ ràng vô cùng mà nói, huyền tự đệ nhất hào nhã tọa, ra giá 3500 vạn, 3500 vạn. Mọi người đồng thời trừ khẩu khí lạnh, quay đầu lại đi xem lầu hai huyền tự hào nhã tọa. Nhưng thấy được nơi đó ngọn đèn dầu mông lung, ngân xa tung bay, lại căn bản nhìn không tới bên trong ngồi chính là người nào. 3000 vạn đều đủ ở tiên đảo thượng mua tòa cung điện a, ai ra giới. Này cũng quá thái quá. Như vậy, có tiền, khẳng định là thập đại môn phái người. Không biết là nào một nhà. Sở Vãn Ninh hạp mắt, nghe thấy cái này báo giá, liền hỏi Mặc Nhiên một câu: "Trên người của ngươi tiền cái nào cũng được mang đủ rồi?" "Không mang đủ." Không thành tưởng lại ở chỗ này đột nhiên nhìn thấy Tống Thu Đồng. Mặc Nhiên cực độ khiếp sợ, nghe Sở Vãn Ninh gọi hắn, mới đột nhiên hoàn hồn, cảnh giác nói: "Sư tôn muốn làm gì?" "Mua nàng." Mặc Nhiên trừng lớn đôi mắt, liên tục xua tay: "Không thể mua, không thể mua. Này nữ chính là cái trói buộc. Mua nàng chúng ta đem nàng an trí đến nơi nào? Về sau lên đường còn muốn nhiều thuê một con ngựa, ngủ còn muốn nhiều đính một gian phòng." "Không cần, không mua." "Ai nói muốn cùng nàng cùng lên đường? Mua lúc sau phóng nàng tự do là được." Sở Vãn Ninh mở to mắt, thần sắc đạm nhiên mà duỗi ra tay, lấy tiền. Mặc Nhiên che khẩn túi tiền: "Không, không có, trở về ta trả lại cho ngươi, đây là mua thần võ tiền. Ngươi không phải có kiến quỷ sao? Muốn thần võ làm cái gì? Lấy tiền." Ngoặc kép ngoặc kép. Mặc Nhiên quả thực một cái đầu hai cái đại. Cái này Tống Thu Đồng, kiếp trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đã bái ở Nho Phong môn dưới. Lúc ấy Mặc Nhiên tàn sát hàng loạt dân trong thành, nhìn nàng bộ dáng rất có vài phần như là sư muội. Trong lòng vừa động tạm tha nàng tánh mạng, sau lại thấy nàng ngoan ngoãn hòa thuận, tính tình cũng cùng sư muội cực kỳ tương tự, liền cuối cùng phong nàng vi hậu. Nhưng mà này lại là Mặc Nhiên làm hối hận nhất quyết định chi nhất. Trước mắt Sở Vãn Ninh cái này mặt lạnh tâm từ ra hỏa, cư nhiên tưởng mua nàng, cái này làm cho Mặc Nhiên như thế nào có thể đáp ứng. Nữ nhân này đừng nói 4000 vạn, liền tính 4 cái tiền đồng Mặc Nhiên đều không cần. Không đúng, cho không hắn 4000 vạn hắn đều không hiếm lạ. Hai người chính rằng co không dưới, chợt thấy đến lầu ba bay xuống một chương thiêm, lại là kim sắc, đỉnh cao thiêm. Hiên Viên Các bảng giá tối cao thiêm chính là loại này kim thiêm. Mặt trên không cần viết tự, một chương tương đương với 5000 vạn kim. Loại này giá cả một khi báo lạc, cơ hồ không bao giờ khả năng có người lại có thực lực đi phân cao thấp. Cho nên lại xưng là đỉnh cao thiêm. Mọi người sửng sốt dưới, sôi nổi ồ lên: "Nho Phong môn, Nho Phong môn gia đỉnh cao thiêm." Sở Vãn Ninh cũng không hề đi phản ứng, gắt gao che lại túi tiền Mặc Nhiên, mà là quay đầu nhìn hướng ra phía ngoài mặt. Từ hắn góc độ này vừa lúc có thể nhìn đến lầu ba đệ nhất gian xương. Diệp Phong Tích là cái lười với che giấu người, đã sớm đem hiên viên các dùng để bảo đảm khách nhân tư mật Tuyết Nguyệt gia cấp buộc chặt lên. Khoanh tay mà đứng, đứng ở điêu lan biên. Hắn biểu tình túc chính. Anh Tuấn khuôn mặt thượng không có gì dư thừa biểu tình. Nhìn phía dưới ầm ĩ cảnh tượng liếc mắt một cái. Tựa hồ là có chút vô ngữ. Xoay người đi vào ghế lô chỗ sâu trong. Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đối Sở Vạn Ninh nói. Sư tôn có thể yên tâm. Vị này Diệp công tử ở chốn Đào Nguyên cùng ta cùng ở. Ta đối hắn nhiều ít có chút hiểu biết. Hắn làm người nhân thiện. Điệp cốt mỹ nhân tịch bị hắn mua đi. Hắn là làm không ra cái gì táng tận thiên lương sự, lầu ba nho phong môn thuê phòng nội. Diệp Phong Tích ngồi vào phô kim hoa bạc diệp thêu lụa bên cạnh bàn. Rót một ly trà thơm mani đại trà uống cạn khi. Bên ngoài truyền đến gõ cửa tiếng vang. Diệp Vãng Tích tiếng nói ôn hòa đoan chính. Mời vào, Diệp Tiên Quân. Điệp cốt mỹ nhân tịch cho ngài mang đến. Thỉnh ngài coi nghiệm mani, làm phiền ngươi. Đi xuống đi, hiên viên các thị nữ lui xuống. Trong phòng nhất thời khuếch tĩnh, điệp cốt mỹ nhân tịch tay chân đều bị cấm chú trói buộc. Quỳ trên mặt đất, mắt lộ ra kinh hoàng, run bần bật, một đôi mắt đào hoa mắt bởi vì khóc đến thê thảm. Đuôi sao nhiễm nhàn nhạt đỏ ửng, lệnh người thấy chi tâm động, nhưng Diệp Vong Tích nhìn nàng một cái, thanh chính minh thấu đáy mắt thế nhưng không hề tạp niệm. Giơ tay lăng không liền giải cấm chế, trên mặt đất lạnh, cô nương bị sợ hãi. Ngồi xuống uống ly trà nóng. Kia điệp cốt mỹ nhân tịch run rẩy mà mở to song lưu ly trong suốt mặt mày, như cũ cuộn thân mình, không dám nói lời nào, càng không dám động. Diệp Vong Tích thở dài, làm tả hữu người hầu cầm một cái áo choàng qua đi đưa cho nàng. Cô nương chớ có lo lắng, Diệp mộ chuộc hạ cô nương đều không phải là vì tu luyện. Cái này quần áo ngươi trước mặc vào, có chuyện gì lên lại nói, ngươi, Diệp Phong Tích thấy nàng vẫn là bất động, ngửa đầu sợ hãi bộ dáng thật là đáng thương. Vì thế cười khổ lắc lắc đầu, đơn đầu gối ngồi xổm xuống, cùng nàng bình tề. Ta kêu Diệp Phong Tích, xin hỏi cô nương tên họ. Ta họ Tống. Nàng do dự mà nhìn Diệp Phong Tích liếc mắt một cái. Đồng thủy mông lung, thật là ủy khuất, tiểu nữ Tống Thu Đồng, cảm tạ Diệp công tử. Dưới lầu, Mặc Nhiên ở trong tối tự suy nghĩ, kiếp trước chính mình nhìn thấy Tống Thu Đồng thời điểm, nàng đã là nho phong môn đệ tử, nghĩ đến nàng chính là lần này hiên viên các cạnh mua khi bị Diệp Phong Tích cựu. Điệp cốt mỹ nhân tịch sẽ không bị làm như người bình thường đối đãi. Nhưng một khi bái nhập nào đó tiên gia đại phái môn hạ, trở thành phái trung đệ tử, vậy phải nói cách khác. Mặc Nhiên trong lòng thở dài. Hắn đối Diệp Vong Tích hiểu biết không tính quá sâu. Chỉ biết người này thập phần thanh chính. Là năm đó khắp thiên hạ trừ bỏ Sở Vạn Ninh ở ngoài người lợi hại nhất vật. Mặc Nhiên đồ tuyệt nho phong 72 thành thời điểm. Cùng Diệp Vong Tích từng có một lần giao thủ. Kia khí thế mênh mông kiếm thuật. Chính khí thẳng tới trời cao giá người. Thực sự lệnh người khó quên. Mênh mông cuồn cuộn 72 thành. Còn lại tiên thanh Mặc Nhiên lấy không cần tốn nhiều sức. Những cái đó danh hào dài dòng, uy danh lan xa nho phong thành chủ nhóm ở trong mắt hắn bất quá cỏ rác nhĩ. Duy có này Diệp Phong Tích, chỉ có này Diệp Phong Tích, hắn thủ kia 7 tòa thành, Mặc Nhiên lại là lâu công không dưới. Chẳng sợ cuối cùng thành trì phá, người này một thân huyết ô mà quỳ gối đá lởm chởm thi cốt chung, cũng là ánh mắt thanh minh. Này tâm không thay đổi, lúc ấy nho phong môn nam cung trưởng môn đều chạy trốn. Rất nhiều người đều ở dập đầu xin tha, cầu Mặc Nhiên thả bọn họ một con đường sống. Nhưng Diệp Vong Tích lại trường mi túc khóa, hợp lại đôi mắt, biểu tình lãnh lệ. Mặc Nhiên còn nhớ rõ chính mình ở giết hắn trước, từng có tâm hỏi hắn một câu. Nhưng hàng, không hàng, Mặc Nhiên cười, ngồi ở nho phong môn tôn chủ Lưu Kim Long Phượng ghế gập thượng. Lông mi rào rạt rung động, ánh mắt xẹt qua đen nghìn nghịt đám người, lướt qua tầm thường đệ tử không nói. 6-7 cái thành chủ, 10 dư cái hộ pháp, bọn họ đều phủ phục đến bụi bậm, lạnh run phát ra run. Duyên màu xám trên bầu trời có hàn quả ở âu ếch nấn ná, đỏ như máu tinh kỳ phần phật. Mặc Nhiên nâng tay, nói, đều giết bãi. Diệp Phong Tích ở trước khi chết, từng nói một câu. Huy Hoàng Nho Phong 70 thành. Thế nhưng không một gái là nam nhi, huyết quang khinh thiên. Mặc nhiên trong lòng ngực ôm tân đến mỹ nhân Tống Thu Đồng. Kia tuyệt đại gia nhân mặt như giấy vàng. Nhìn trước mắt Tu La địa ngục. Non mềm thân mình không được đánh dùng mình. Ngoan, không sợ, không sợ. Về sau, người liền đi theo bổn tọa. Mặc nhiên mơn trớn nàng tóc. Mỉm cười nói, tới, lại cùng ta nói một lần. Người tên là gì? Nguyên bản tại đây Nho Phong môn là làm gì đó? Mới vừa nghe một lần, vẫn chưa nhớ dục tiểu nữ. Tống Thu Đồng, nàng lo sợ không yên nói. Nguyên là Diệp Tiên Quân môn hạ, thị nữ, Diệp Phong Tích môn hạ thị nữ. Lúc ấy nàng là như thế này trả lời Mặc Nhiên. Nhưng Tống Thu Đồng là một cái điệp cốt mỹ nhân tịch. Đến tột cùng là bởi vì gì cơ duyên tế sẽ bái nhập Nho Phong môn môn hạ. Lại là như thế nào bị Diệp Phong Tích thu làm thị nữ? Mặc Nhiên cũng không biết. Thẳng đến hôm nay, trọng sinh sau lại đến Hiên Viên Các, Mặc Nhiên mới bừng tỉnh minh bạch. Nguyên lai lúc ban đầu lại là Diệp Phong Tích tan thiên kim, mới đưa nàng tử nhìn thèm thuồng lang cố chung cứu trở về. Nhưng hiện có người biết, Diệp Phong Tích cuối cùng bại với Mặc Nhiên đau hạ, có rất lớn một bộ phận nguyên do, lại là bài Tống Thu Đồng mật báo ban tặng. Từ cập này một tiết, Mặc Nhiên không cấm nhíu mày. Đối với Tống Thu Đồng chán ghét càng là nhiều vài phần. Chính mình năm đó đại khái là quỷ mê tâm hồn, mới có thể cảm thấy nữ nhân này thế nhưng cùng sư muội giống nhau. Lần này cạnh mua sẽ cuối cùng một kiện giao dịch phẩm, là một phen vô chủ thân võ, nhị các chủ từ từ kể ra. Đánh gãy Mặc Nhiên suy nghĩ, này đem thân võ cũng không phải cô Nguyệt Dạ sở hữu. Cũng là thay gửi bán, mỗi lần cạnh mua sẽ áp trục chân bảo. Ở đại hội bắt đầu trước đều sẽ để lộ ra chút tiếng gió. Bởi vậy, so với vừa mới nghe được điệp cốt mỹ nhân tịch kịch liệt phản ứng, phía dưới tu sĩ tuy rằng cũng nóng lòng muốn thử, lại bình tĩnh không ít. Bạch Ngọc Hoa Sen lại lần nữa mở ra. Thạch đài nâng một con nhật nguyệt núi sông bạc dòng lụa hộp chậm rãi hiện lên. Kia hộp gầm hẹp dài, mặt ngoài thêu dạng thập phần tinh tế. Hiểu công việc người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra kia mặt trên chỉ vàng đồ đằng chính là suốt. Từ cô tô nhất nổi danh theo phường Hàm Vân Các, bỏ qua một bên trong thân võ. Chỉ là cái hộp này đã giá trị trăm kim ôn sơ, này đem thân võ là ở quân sơn bãi tha ma bị phát hiện. Này trước đại chủ nhân đã qua đời, kinh ta Hiên Viên Các hạch chứng, thần võ cũng không từng nhận tân chủ, nhị các chủ dừng một chút. Tiếp tục nói, mọi người đều biết, thần võ khí trên người đều có tuyên khắc khắc văn. Nhưng này một phen bởi vì khí chủ qua đời nhiều năm, vũ khí thượng văn tự đã có mài mòn. Duy nhất nhưng biện, nãy một cái về tự có người ở nói thầm nói. Nói nhiều như vậy, cũng không trước đem hộp mở ra, ai ra thôi bỏ đi. Thói quen liền hảo, Hiên Viên Các nhất quán tác phong không phải như vậy sao? Trước vô nghĩa vài câu, lại cho đại gia xem hóa, nói cũng là Mặc Nhiên nghe cảm thấy buồn cười. Quay đầu tưởng cùng Sở Vạn Ninh giảng nói mấy câu, nhưng mà xoay người lại nhìn đến Sở Vạn Ninh mày kiếm nhíu chặt. Lại ngọc thon dài ngón tay chi thái dương, sắc mặt như sương sương mù tái nhợt. Hắn hoảng sợ, vội hỏi, sư tôn, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên, cảm thấy không thoải mái, như thế nào sẽ không thoải mái? Có phải hay không lại cảm lạnh? Mặc Nhiên thò lại gần, sờ sờ hắn chán, cũng không nhiệt độ a. Sở Vãn Ninh lắc đầu lại không nói lời nào, biểu tình uể oải, Mặc Nhiên không biết như thế nào cho phải, chỉ phải nói, ta cho ngươi đảo ly trà, nói rót đầy một chản trà nóng. Nghĩ nghĩ, lại hướng bên trong đổ một chút vừa mới chụp được heo vòi hương lộ. Này Hàn Lân thánh thủ sở luyện dược thiên hạ nổi tiếng. Sở Vãn Ninh đem lăn lộn heo vòi hương lộ nước trà uống xong lúc sau, quả nhiên hảo một ít, sắc mặt cuối cùng không như vậy khó coi. Hắn nâng lên đôi mắt, phục lại đi xem dưới lầu cạnh mua. Mặc Nhiên ở bên cạnh thu thập trà cụ, lại cho hắn đổ đệ nhị ly. Hiên Viên Các vô pháp biết được nên thần võ chi toàn xưng. Nhưng nhân này cơ duyên xảo hợp, trở về thế gian, thả nó bản thân khắc văn liền có cái về tự. Cho nên tạm thời nghĩ cái danh, xưng này vì trở về rốt cuộc có gấp gáp người không chịu nổi. Ở dưới hô, các chủ, nói nhiều như vậy, Ngươi cũng đếu đủ chúng ta ăn uống lạp. Mau đem hộp mở ra, làm chúng ta nhìn xem này. Đem thân võ bộ dáng, Hiên Viên Các nhị các chủ hơi hơi mỉm cười. Tiên quân đừng vội, ấn tu chân giới quy củ, thần võ nguyên chủ sau khi chết, vũ khí ưng ấn huyết thống thân sơ, về sau đó tự sở hữu, trở về là ở bãi tha ma bị phát hiện, bổn các vô pháp biết được nó nguyên chủ thân phận. Bất quá hộp thân mở ra lúc sau, chư vị nhưng phóng thích linh lực tiến hành cảm giác, nếu là có cùng thân võ hòa lẫn giả, đó là này vũ khí nguyên chủ quan hệ huyết thống, như vậy không cần cảnh giới, trở về tự nhiên về này sở hữu, ha ha ha. Thiên hạ nào có như vậy xảo sự, giữa sân các tu sĩ phần lớn đều nở nụ cười. Đúng vậy, này cơ hồ là không có khả năng, nhưng là không thử bạch không thử sao? Thử thời vận cũng không sai, nhị các chủ cười khanh khách mà xem qua dưới đài người. Giòn thanh nói, không sai, thử xem vận khí luôn là tốt. Thỉnh chư vị tiên quân ngưng thần. Này liền mở nắp, nàng búng tay một cái. Tả hữu lập tức đi lên hai vị cô nguyệt dạ đệ tử. Đều là 15-16 tuổi, tuổi thanh xuân thiếu nữ. Các nàng thân hình một tung bay thượng đài sen. Nộn hành nhỏ dài tay ngọc đắp thượng nhật nguyệt hộp gấm. Hai người trong tay các có một phen thủy tinh lả lướt chìa khóa. Thật cẩn thận mà cắm vào hộp thượng ổ khóa chung. Chỉ nghe được ca ca hai tiếng. Khóa khấu theo tiếng mà rơi. Mặc nhiên nhìn đến này mở khóa tình hình. Mạc Danh nghĩ tới ở Kim Thành Trì, chính mình đạt được kiến quỷ cảnh tượng, lúc ấy rõ ràng nói là chỉ có trên đời thâm ái người mới có thể đánh đến khai trường tương tư. Cũng không biết vì sao cuối cùng hộp gấm sẽ khai ở Sở Vãn Ninh trong tay. Người chung quanh ngưng thần nín thở, vô số song che giấu ở mũ đâu hạ đôi mắt đều nhìn chằm chằm kia tế hiệp hộp xê mon sơ tơ vàng theo. Tuyến nắp hộp chậm rãi mở ra. Trong không khí khẩn trương, không khí banh tới rồi cực hạn. Giống như một chương kéo mạn dây cung. Mấy nghìn người tụ tập các nội. Tĩnh đến liền sợi tóc rơi xuống đất thanh âm đều có thể bị nghe thấy. Tất cả mọi người trước mắt không chuyển mắt mà nhìn hộp lộ ra kia một đoạn cổ sơ mũi nhọn. Hoặc là tham lam, hoặc là tò mò, hoặc là thưởng thức. Chỉ có Mặc Nhiên, đang xem đến bên trong hộp vũ khí nháy mắt. Hắn bỗng dưng mở to hai mắt. Huyết sắc ở dây lát cởi không còn một mảnh. Hắn đã sống hai đời, kiếp trước kiếp này có được quá hai thanh thần võ, cùng 10 dư vị thần võ chủ nhân đã giao thủ. Đối với lần này Hiên Viên Các lấy ra tới cạnh mua đồ vật, hắn nguyên tưởng rằng chính mình tất nhiên sẽ không hề gợn sóng. Chính là hắn tưởng sai rồi. Thần võ trở về, nhị các chủ thanh thúy tiếng nói đánh vỡ yên tĩnh. Mạch đao hình thái, trường 4 thước, khoan 3 tấc, vô vỏ, toàn thân sâu và đen, ban ngày cũng không phản quang. Mặc Nhiên đầu ngón tay đều ở hơi hơi phát ra run, hai chữ hàm ở giữa môi cơ hồ muốn buột miệng thốt ra. Bất quy, bất quy, Bích Dã Chu Kiều năm đó sự, lại phục một năm quân bất quy. Mặc Nhiên, ngươi được thần võ, rồi lại vì sao phải làm ta phong đi nó linh thức, không cho nó khởi cái tên? Bẩm sư tôn, đệ tử không có gì học vấn. Tên này chỉ có thể khởi một lần, ta sợ khởi khó nghe, về sau dùng không hài lòng. A Nhiên, ngươi này đem mạch đao, như thế nào còn không có đem tên tưởng hảo nha, tổng không thể vẫn luôn quản nó kêu đao a đao a, không có việc gì. Chậm dại tưởng sao, đây chính là đem thần võ, ta phải cho nó tưởng cái thế gian đệ nhất dễ nghe danh hiệu, lúc này mới xưng thượng nó. Ha ha ha, sao lại, sư muội đã chết. Mặc Nhiên từng muốn cho Sở Vãn Ninh cởi bỏ phong ấn, tưởng cấp chính mình thần võ đặt tên trong vắt. Nhưng là khi đó Sở Vãn Ninh nói chính mình nhân cùng quỷ giới chống lại, linh lực có tổn hại, thật sự không có dư lực đi buông ra lưỡi dao thượng cấm chú. Vì thế chuyện này không giải quyết được gì. Lại sau lại, Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh hoàn toàn quyết liệt. Mặc Nhiên không muốn lại đi cầu hắn giải phong. Vì thế kia đem nhuộm đầy huyết tinh mạch đao, như vậy nhiều năm chia rẽ, nhưng vẫn vô danh không họ. Nhưng này đã không quan trọng, khi đó thiên hạ không người không biết Mặc Vi Vũ, không người không hiểu trong tay hắn non nứt hận huyết tu la đao. Đến cuối cùng, Sở Vãn Ninh cũng đã chết, cùng hắn cùng tiêu tán, là khóa ở Mặc Nhiên lưỡi dao thượng 10 năm hơn cấm danh chú. Ngày đó buổi tối Mặc Nhiên uống lên rất nhiều lê hoa bạch. Có chút say, vuốt ve lạnh lẽo thân đau. Đã không biết là khuây khỏa vẫn là bi thương. Hắn đạn lưỡi dao, nghe nơi đó mặt trống trận đua tiếng. Hải đường lạnh thấu, hắn nằm ở Vu Sơn Điện trên nóc nhà. Ha ha cười đến đầm đìa, từ thống khoái đến điên cuồng. Hắn cũng không nhớ rõ đêm đó thượng chính mình có hay không lưu nước mắt. Chỉ là buổi sáng tỉnh lại thời điểm, kia đem vô danh 10 năm hơn mạch đao thượng, tuyên khắc lại hai cái thanh lãnh tự, bất quy, quân bất quy, không hề về, chính là này đem đời trước cùng hắn chăm chiến thành ma vũ khí. Vì sao sẽ xuất hiện ở trọng sinh sau thế giới, lại vì sao sẽ xuất hiện ở hiên viên các cạnh mua xẻ thượng, còn chưa gặp Mạc Nhiên nghĩ nhiều. Giữa sân mấy ngàn danh tu sĩ liền sôi nổi phóng thích chính mình linh lưu. Phía sau tiếp trước mà muốn cùng bất quy lẫn nhau cảm giác. Mặc Nhiên, ngoặc kép, vô dụng, nếu là bất quy, như vậy nếu Mặc Nhiên tại đây, trừ bỏ hắn bản nhân, trên đời tuyệt đối không thể có người thứ hai có thể sai sử đến động này đem mạch đao. Nhưng nó xuất hiện, cùng vẫn luôn tránh ở phía sau màn cái kia tiểu xúc sinh có quan hệ sao? Nếu có quan hệ, người kia lúc này đem bất quy thả ra, rõ ràng chính là biết Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh ở truy tra hắn tung tích. Như vậy mục đích của hắn liền tuyệt không phải ở thí nghiệm ai là tinh hoa linh thể. Hắn đến tột cùng lại muốn làm cái gì? Còn có, này đem bất quy, là thật vậy chăng? Vẫn là cùng Kim Thành Trì những cái đó đô dỏm giống nhau. Chỉ là một cái mồi đâu? Hoài như vậy nghi vấn. Mặc Nhiên thoáng dò ra một ít linh lưu. Nếu bất quy đều không phải là giả tạo, như vậy tất nhiên sẽ cùng chính mình sinh ra một chút hô ứng. Cái này hô ứng không thể quá rõ ràng, nếu không khủng sẽ bị người cảm thấy. Chỉ cần một chút liền. Nhưng mà hắn vừa phóng xuất ra phi thường mỏng manh một tia linh lực, liền chợt nghe đến sau lưng một tiếng rất nhỏ kêu rên. Ngoặc kép, sư tôn. Mặc Nhiên vừa quay đầu lại, thấy Sở Vãn Ninh ấn đường nhíu chặt, môi phát thanh, đã là ngã vào ở bàn mấy biên. Hắn tuyết sắc quần áo phô lạc như yên, một trương anh định tuấn mỹ khuôn mặt càng là so xương tuyết càng tái nhợt. Lông mi mảnh rơi xuống, hai trong mắt nhắm chặt, tựa hồ là cái gì bệnh trầm kha phát tác. Thế nhưng tại đây đương khẩu hôn mê qua đi, Mặc Nhiên như thế nào cũng không dự đoán được cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Không khỏi đại kinh thất sắc. Bỗng dưng thu hồi thử trở về linh lực, chạy về Sở Vãn Ninh bên người, bế lên hắn tới. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, hết chương.